mẹ trả cho con. Lâm Tất Tất kinh ngạc, rốt cuộc là con trai của người bạn nào mà có thể khiến cho người mẹ vắt cổ chày ra nước của cô bỏ tiền ra vậy? Nói thật với con, người đàn ông này là em trai của đối tượng xem mắt mẹ định giới thiệu cho con đó. Nếu như con trị khỏi cho em trai người ta, thế chẳng phải chuyện với cậu ta cũng thành rồi à? Lâm Tất Tất thật bội phục mẹ của cô, phải có bộ não như thế nào mới có thể nghĩ ra được như vậy? Mẹ, cho dù con giúp anh ta kiểm tra nhưng để trị bệnh thì vẫn phải đi đến bệnh viện. Con không cần phải quan tâm chuyện đó. Lâm Mộng nhỏ giọng nói, mẹ nói với con này, đối tượng xem mắt này sẽ đi cùng với em trai anh ta, đến lúc đó con ăn mặc đẹp một chút. Người ta là CEO của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán đó, thấy giỏi chưa, lại còn đẹp trai nữa. Cậu ta tên Ôn Hạo, tên cũng hay nữa. Mẹ, là CEO, với lại, người lần trước mẹ khen đẹp trai nhưng vô cùng ngắn đấy thôi. Lâm Mộng. Buổi chiều, Triệu Thanh Nhượng tan làm về nhà. Lúc về thì anh thấy ba mẹ hiếm khi về nhà lại có mặt đầy đủ. Triệu Thanh Nhượng, con gái của bạn mẹ muốn con tư vấn về bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Ngày mai con rảnh không, buổi trưa con bé mời con ăn cơm. Được à? Triệu Thanh Nhượng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay lập tức. Trong nhóm thảo luận nghiên cứu ở Uy Chắc lại đăng nghiên cứu mới nhất liên quan đến bệnh ung thư dạ dày, sau khi anh chia sẻ xong lại thuận tay lướt vòng bạn bè một chút, nhìn thấy lời phàn nàn của Lâm Tất Tất. Ai có thể nói cho tôi biết vì sao luận văn của khoa tiết niệu đều là kỹ thuật nhân giống sinh sản của chim? Bức ảnh kèm theo là một chồng tài liệu học thuật ở trên bàn cô, trên ảnh còn có dòng chữ nguyên nhân gây mất ngủ, luận văn như siết. Triệu Thanh Nhượng bị chọc cười, sao bác sĩ Lâm này hay đụng phải mấy chuyện kỳ lạ nhỉ? Vừa mới lướt xuống, Triệu Thanh Nhượng lại lướt lên trên và ấn like cho cô. Thứ 6, Lâm Tất Tất đến nhà hàng Tây bên cạnh bệnh viện vào lúc 12 giờ sau khi tan làm. Đúng vậy, cô vẫn đến. Thực ra bản thân Lâm Tất Tất không vội nhưng khi tất cả mọi người xung quanh đều đã kết hôn sinh con, cô có cảm giác bị cuốn vào và không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng. Đúng là phụ nữ 30 tuổi đã không còn được hoan nghênh trong thị trường tình yêu và hôn nhân nữa rồi, đặc biệt là nữ bác sĩ 30 tuổi như cô, còn là bác sĩ khoa tiết niệu nữa. Thế nên Lâm Tất Tất không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để gặp được định mệnh. Chỉ là, người này chắc chắn sẽ không phải định mệnh của cô, đây là người đầu tiên đến muộn kể từ khi cô đi xem mắt. Anh ta có muốn xem mắt nữa không? Em trai anh ta có muốn khám bệnh nữa không? Lâm Tất Tất ôm một bụng tức. Cô dứt khoát lấy luận văn trong túi ra dịch, dù sao cũng trang điểm rồi, không ở bên ngoài đợi há chẳng phải lãng phí à? Chỉ mất 2 năm để từ một bác sĩ chủ trị lên đến chức phó chủ nhiệm khoa. Tuy Lâm Tất Tất đã học 8 năm tại trường Song Phi để lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ nhưng cô cũng đủ để đạt được ngưỡng này, chỉ tiếc là cô lại đang kẹt ở trên paper, giấy. Ở bên Trung thì một khoa sẽ có nhiều bác sĩ chủ nhiệm. Trường Song Phi là các trường đại học ở tỉnh, không phải trường tốt. Cô phải có ít nhất 3 bài đăng lên báo học thuật quan trọng nhưng đáng tiếc bây giờ cô vẫn còn thiếu một bài. Cũng chẳng còn cách nào khác vì khoa tiết niệu rất khó được sự đồng ý của bệnh nhân để thu thập dữ liệu. Bài nghiên cứu về khối u thận hiện tại của cô là kết quả cô thu thập số liệu suốt 4 năm mới có được. Lâm Tất Tất dở hai trang, hai nhân tài đó mới thong thả đi đến. Cô đầu cũng chẳng ngẩng, ném chai nhựa lên trên bàn giọng điệu rất thô lỗ, tự đến nhà vệ sinh thủ dâm đi. Triệu Thanh Nhượng sững sờ, cái gì vậy? Nhìn thấy bóng người trên mặt bàn vẫn còn chưa di chuyển, Lâm Tất Tất mất kiên nhẫn, nếu anh không có phim, tôi gửi cho anh. Lời vừa nói xong, cô cũng nhìn rõ người trước mắt là ai. Biểu cảm của Lâm Tất Tất trở lên cứng ngắc, ha ha, bác sĩ Triệu, sao anh ở đây?